Chương 230, cháy mau. Đang lợi dụng phi lôi thần đánh cho bị thương hạ tạc mạ xả hỉ cổ sau khi, Gen cũng không ngừng nghỉ, hai mắt nhất chuyển, thân thể đột nhiên biến mất, cùng trong nháy mắt xuất hiện ở một vị đỉnh phong thượng nhẫn trước mặt, trong tay đen nhánh trường kiếm ngang nhiên đánh xuống. Vị này đỉnh phong thượng nhẫn mắt lộ ra kiên quyết, giơ đao chiêu chiếc, toàn thân trả cờ dạ không ngừng cuộn cuộn, phút chốc sau khi, đao đoạn, người mất. Đen nhánh bất diệt chi diễm bay lên, đem vị này đỉnh phong thượng nhẫn thi thể thôn phệ, cho đến tử vong thời điểm, trong mắt của hắn vẫn mang theo không tin ánh mắt, chính mình nhưng là đỉnh phong thượng nhẫn, thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không thể tiếp trên thực tế, đỉnh phong thượng nhẫn thực lực không nên như thế trắng tế, nguyên nhân thực sự là hắn đao ở tiếp xúc thiên chiếu kiếm sát na, ghen phát động chính mình mắt phải thơ y gian gia tốc năng lực. Đây là hắn một mực ở tộc địa chính mình huấn luyện hiệu quả, trong khoảnh khắc đó, cây đao kia thời gian được đề thăng vạn lần không ngừng, từ một cái tinh cương trường đao biến thành một nhóm phá đồng lãn thiết, đừng nói ngăn trở huyền công kích, ngay cả vị này đỉnh phong thượng nhẫn bản thân trả cờ giả cũng không thể chịu đựng, tự nhiên bị một kiếm chém gãy. Cách dùng như thế này, là Gen suy nghĩ thật lâu mới thuần thục nắm giữ, bị chính hắn xưng là thời gian thuân sát, chỉ trong nháy mắt thời gian sử dụng ra tốc năng lực, phạm vi nhỏ, uy lực tập trung, trọng yếu nhất là đối với 600 mắt phải tiêu hao rất nhỏ, có thể lặp lại sử dụng nhiều lần. Vị này đỉnh phong thượng nhẫn ngã xuống trong nháy mắt, Gen thân ảnh lại biến mất. Xa xa, vị kia vừa mới sử dụng lôi độn đỉnh phong thượng nhẫn cả người rung một cái, trong lòng cảnh triệu xảy ra, hắn đã cảm giác sau lưng chém vụt tới viêm nhiệt, không chút nghĩ ngợi hai tay trong nháy mắt kết ấn, một bộ lôi độn áo giáp ngưng tụ ở sau lưng, thuấn thân thuật toàn lực phát động, liền muốn trước chạy thoát lại nói. Có thể theo tiếng xèo xèo thanh âm, hắc viêm cùng lôi độn áo giáp đánh nhau. Chỉ một lát sau áo giáp vỡ vụn, phía sau đau xót, ánh mắt hướng xuống dưới liếc về liếc một chút, chỉ thấy mình bị một cái đen nhánh trường kiếm chặn ngang chặt đứt, chính là nhìn phía dưới chậm chạp ngã qua. Chậm chạp tại sao có chậm chạp đúng ta rõ ràng phát động thuấn thân thuật, tại sao không có thoát đi đi ra ngoài vị này đỉnh phong thượng nhẫn bị chém thành hai khúc sau khi, còn nắm giữ ngắn ngủi suy tư năng lực, tuy nhiên theo đen nhánh thiên chiếu chi diễm vọt lên, hắn hoàn toàn nhắm mắt lại. Cho đến sau cùng, hắn cũng không thấy sau lưng Gen thân ảnh, cũng không hiểu chính mình thuấn thân thuật vì sao lại mất đi hiệu lực. Ầm, thời gian khôi phục bình thường, vị này đỉnh phong thượng nhẫn hai khúc thân thể nhanh chóng ngã rơi xuống mặt đất, bị thiên chiếu thôn phệ. Gen không chậm trễ chút nào, một kiếm BAZB thuấn sát vị này đỉnh phong thượng nhẫn sau khi, phi lôi thần lần nữa phát động, mục tiêu chính là hạ tặc nhất tộc vị cuối cùng đỉnh phong thượng nhẫn. Đen nhánh trường kiếm giơ lên, còn ở ngoài mấy chục thước. Lúc rơi xuống đã tới vị này đỉnh phong thượng nhẫn đỉnh đầu, một kiếm giữa, vượt qua không gian khoảng cách. Vị này đỉnh phong thượng nhẫn toát ra mồ hôi lạnh, có thể vẫn cố tự chấn định, toàn thân trả cờ giả kích động, trước người cuồng phong gào thét, một mặt phong độn tường ốp bị hắn ngưng lên đỉnh đầu, tản mát ra giống như thực chất trả cờ giả quan mang. Ba một tiếng, phong độn tường ốp ứng tiếng ma na tờ, đen nhánh thiên chiếu kiếm không có chút nào ngừng nghỉ chém xuống. Mắt thấy liền muốn bước vị trí thứ ba đỉnh phong thượng nhẫn hậu trần. Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh phút chốc xuất hiện, trong tay bị tốc độ cao xoay tròn phong độn ra chỉ trường kiếm với chỉ trong gang tấc chặn thiên chiếu kiếm. Hạ tạc nhất tộc phó tộc trưởng, hạ tạc xa ca nọ bồ mạ hoạ. Vị này hạ tạc đỉnh phong thượng nhẫn ở trong ngộng mới tỉnh, không chút nghĩ ngợi thuấn thân thuật phát động, hướng về sau đột nhiên lui. Cứu hắn nhất mệnh, ngươi liền thay hắn đi chết đi. Ghen ánh mắt đông lại một cái. Sở xạ nổ trong tay thiên chiếu kiếm lần nữa chém xuống, nhất định cũng là muốn chết, chết sớm cùng chết chậm khác nhau cũng không lớn. Theo Gen hai mắt mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, hạ tạc xạ cả nọ bồ mạ họa rên lên một tiếng, chợt cảm thấy áp lực thêm lớn MILN, phong độn không còn có thể duy trì, trường đao vỡ vụn, bản thân hắn cũng bị một kiếm chém qua. Hạ Gen nhướng mày một cái, chỉ thấy bị chém giết hạ tạc xạ cả nọ bồ mạ họa phanh một tiếng hóa thành một đoạn khô mục. Thiên chiếu hắc diễm ở tại thượng cháy hừng hực. Thật là nhanh thế thân thuật, đáng ra khen. Trong miệng khen ngợi, Gen thân ảnh đột nhiên biến mất. Vừa mới lợi dụng thuấn thân thuật thoát đi hạ tạc xạ cả nó bổ mạ hỏa trong lòng kinh hãi, đen nhánh trường kiếm như phụ cốt chi thư theo sát tới, ánh mắt của hắn ly khai, ở bên cạnh mình cách đó không xa phát hiện một quả cắm trên mặt đất phi tiêu. Thế ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu đã không còn kịp suy tư nữa, hắn dùng phong độn bọc tự thân. Chống cự một kiếm này, đồng thời dưới chân khiến cho một cổ xảo lực, theo một kiếm này lực lượng di động, lực cầu đem kiếm này uy lực giảm đến thấp nhất. Kiếm qua, hạ tạc xạ cả nọ bố mạ hỏa phun máu phè phè bay ngược, hắn vừa mới làm nỗ lực vẫn hữu dụng, ít nhất hắn không có bị một kiếm này chém thành hai khúc. Tuy nhiên đen nhánh thiên chiếu chi diệm đã dính ở trên người hắn, hắn thừa dịp bay ngược thời gian, trong nháy mắt đem chính mình thượng y liễu tháo ra, một cái quăng đi, bởi vì dùng phong độn hộ thể nguyên nhân, thân thể của hắn còn chưa dính hắc viêm. Thời gian trò chơi kết thúc. Ghen lánh nhiên một tiếng, trong mắt mạn dệ kỳ ủ tốc độ cao xoay tròn, gia cụ thổ mệnh toàn lực phát động, theo sở xạ nổ một kiếm chém ra, không trung tự nhiên xuất hiện ba đạo đen nhánh cháy mũi tên, chia ba phương hướng gấp bắn đi, theo thứ tự là hạ tạc mạ xạ hỉ cổ, hạ tạc xạ cả nọ bồ mạ hoa, cùng với vị kia hạ tạc gia còn sống đỉnh phong thượng nhẫn. Cháy mũi tên chẳng phân biệt được trước sau, vị kia đỉnh phong thượng nhẫn còn không kịp phản ứng, liền bị một mũi tên xuyên tâm, theo thiên chiếu hắc viêm bay lên, bị đốt thành cho bụi. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ cắn răng, hắn vừa mới bị dạ sẻn gẳng gây thương tích, khỏe miệng còn treo móc máu tươi, bây giờ đối mặt cấp xạ tới đen nhánh trường kiếm, hét lớn một tiếng nói đến trường đào trong tay thẳng bổ xuống, mạnh mẽ đao khí đột nhiên bạo phát, đi qua cùng nóng bỏng mũi tên ngắn ngủi giằng co, bộc phát ra ầm ầm nổ vang. Song song trên không trung triệt tiêu, có thể cự đại lực phản chấn chuyển tới, vẫn để cho hắn đảo lùi lại mấy bước, lần nữa hoa phun ra một ngụm máu tươi, thần thái vẻ bại. Sau cùng đánh út về phía hạ tạc xạ cả nó bổ mạ hỏa đen nhánh mũi tên cũng chớp mắt là tới, hạ tạc xạ cả nó bổ mạ hỏa lúc này đổ vừa xuống đất, trong cơ thể khuấy thành một đoàn luận ma, căn bản là không có cách nhấc lên trả cờ dạ chống cự, chỉ có thể cắn răng một cái, dựa vào nhiều năm tinh tu thể thuật hướng bên cạnh né tránh. Dù hắn tránh nhanh, cũng bị nóng bỏng mũi tên cỏ thương tổn cánh tay trái, nhất thời cánh tay trái đứt gãy, đen nhánh chi diệm theo hướng lên trên cháy, hắn nảy sinh một chút tác động, tay phải cưỡng ép ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ, một phát phong nhận đem chính mình toàn bộ cánh tay trái chặt đứt. Mãnh liệt chỗ đau để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, lại cắn chặt hàm răng không phát ra chút nào kêu thảm thiết. Nói đến phức tạp, trên thực tế hết thảy các thứ này chỉ bất quá phát sinh ở 10 giây bên trong. Ở nơi này 10 giây bên trong, hạ tạc ba vị đỉnh phong thượng nhẫn toàn bộ tử trận, tộc trưởng cùng phó tộc trưởng trọng thương, đã mất sức tái chiến. Mà cho đến Trần Ai Lạc Định, xa xa đông đảo hạ tạc nhẫn giả mới tỉnh cơn mơ kịp phản ứng. Trốn, chạy mau. Có thể trốn mấy cái là mấy cái, hạ tạc gia không thể ở chỗ này diệt tộc, chạy mau bắt đầu là nỉ non, ngay sau đó là giống to. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ đôi mắt đỏ bừng hô to lên tiếng, thúc giục tộc nhân chạy thoát thân cầu sinh. Cái này cũng ý nghĩa, hắn hoàn toàn buông tha đánh bại ghen khả năng.